Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Quỳnh vào sáng ngày thứ ba sau khi được bác sĩ kiểm tra xác nhận có thể xuất viện. Làm xong thủ tục xuất viện, Triệu Duy Thành ra ngoài gọi xe. Trình Hiến Anh ở lại phòng bệnh giúp cô dọn dẹp. Bà vẫn còn không cam lòng. Các con thật sự không cần mẹ giúp chăm sóc à? Tạ Quỳnh khoác chiếc áo khoác cuối cùng, cài nút lại, nói với bà. Mẹ, không cần đâu. Chúng con đã bàn bạc với dì ấy xong rồi. Nếu mẹ muốn gặp Xuân Vũ thì lúc nào cũng có thể đến thăm con bé. Trình Hiến Anh gật đầu tiếc nuối. Triệu Duy Thành nhanh chóng gọi được taxi. Trước tiên cho xe dừng ở cửa. Quay lại mang đợt hành lý đầu tiên lên xe. Sau đó đỡ Tạ Quỳnh lên xe. Triệu Mẫn Trinh nhỏ được đặt trong cái nôi nhỏ do Trình Hiến Anh mang theo. Khi đến là hai người. Giờ ra về là một gia đình ba người. Thân thể của Tạ Quỳnh tuy chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng tinh thần khá tốt, cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng cúi đầu không nhìn thấy chân kia, cô vui vẻ lên taxi. Ngày xuất viện là thứ năm, vì là ngày làm việc, khu nhà cũng không có nhiều người. Hôm qua Triệu Duy Thành có về, Ngưu Bình và Triệu Bảo Trung biết hôm nay bọn họ về, cố ý không đóng cửa, nghe thấy tiếng xe lập tức chạy ra. Về rồi, hai ông bà nhìn vào cái nôi mà Trình Hiến Anh mang, không rời mắt. Đây chính là Xuân Vũ phải không? Tạ Quỳnh cười dịu dàng. Đúng ạ, tên chính là Triệu Mẫn Trinh. Từ nay sẽ quấy giày rồi ạ. Ngưu Bình cười nói. Không quấy giày, đông vui mà. Triệu Duy Thành đã mua sẵn kẹo mừng để trong túi. Trên đường gặp người thì tặng. Anh cũng tặng cho hai ông bà mỗi người một viên kẹo. Còn nhờ chú gì sau này chăm sóc cho Xuân Vũ nhà cháu nhiều hơn. Triệu Bảo Trung liên tục gật đầu. Đương nhiên rồi, Ngưu Bình nói. Không làm chậm trễ việc của các người nữa, nhanh vào đi thôi. Triệu Duy Thành đỡ Tạ Quỳnh chậm rãi lên cầu thang, vừa mở cửa, Tạ Quỳnh muốn đi quanh nhà một chút. Cô đã hơn nửa tháng không về, muốn biết sau khi hỏa hoạn nhà cửa đã sửa chữa ra sao. Chưa đi được hai bước, Trình Hiến Anh đã hối hả, lo lắng nói với cô. Ai nha, bây giờ con không được để gió lùa, đừng đi lung tung, mau vào trong nằm nghỉ. Tạ Quỳnh cảm thấy mình đã hồi phục gần hết. Nhưng trong lòng nghĩ lời của người lớn cũng có lý, phụ nữ ở cữ là chuyện lớn, vẫn nên nghe lời nằm trên giường, tìm một cuốn sách đọc cho đỡ buồn. Triệu Mẫn Trinh hiện giờ trông là một đứa trẻ rất ngoan, từ khi sinh ra đến giờ cũng không khóc nhiều, từ bệnh viện về nhà cũng ngủ suốt. Triệu Duy Thành vào nhà đã giặt tã, Trình Hiến Anh giúp dọn dẹp hành lý mang về, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, cửa nhà đã bị gõ, bà đi ra mở cửa. Đàm Diễm Hoa đứng ở cửa với cái túi trên lưng. Dì ta đã tìm hiểu trước về Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành. Biết mẹ Tạ Quỳnh đã mất sớm. Đoán rằng lúc này xuất hiện ở nhà bọn họ chắc chắn là mẹ của Triệu Duy Thành. Nhiệt tình đưa tay chào hỏi. Chào chị chính là chị Hiến Anh đúng không? Lần đầu gặp, tôi gọi là Đàm Diễm Hoa, nhà ở tòa số 6. Việc đặt tên tòa nhà theo số cũng là điểm đặc sắc của khu nhà mỏ dầu. Đàm Diễm Hoa với nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, rất hiểu nghề này có thể gây ra những mâu thuẫn nào với mẹ chồng. Đó thật sự là mũi nhọn, đối đầu, nếu không cẩn thận sẽ không tránh khỏi xung đột, rất khó để hòa hợp. May mắn là bà mẹ chồng không sống cùng con trai con dâu, chỉ thỉnh thoảng ghé qua. Điều này cũng khiến Đàm Diễm Hoa thở phào nhẹ nhõm, có thể ung dung đối mặt với thử thách tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Hiến Anh lần đầu gặp dì trông trẻ mà con trai con dâu thuê cho cháu gái. Mắt nheo lại, đánh giá kỹ lưỡng. Đàm Diễm Hoa buộc tóc gọn gàng, mặt vuông, môi hơi dày, mặc áo sơ mi caro, quần dài màu xanh và giày bịt. Trạng thái tinh thần cũng khá tốt, nhìn rất nhanh nhẹn. Có thể coi là miễn cưỡng vượt qua được cửa ải thứ nhất. Trình Hiến Anh cũng đưa tay ra, chào đón dì ta vào nhà ngồi. Cô ở tòa số 6 à? Vậy cô đến đây xa quá. Đàm Diễm Hoa ngồi xuống. Cũng không xa. Đường vào khu mỏ dầu rộng lại phẳng. Tôi đi xe đạp cũng quen rồi. Đi một đường rất tiện. Triệu Duy Thành lịch sự rót cho dì ta một cốc trà. Uống trà à? Hạ Quỳnh nghe thấy tiếng nói chuyện, thò đầu ra nhìn vào phòng khách. Nghĩ một hồi vẫn không đứng dậy đi xem. Trình Hiến Anh hỏi. Nhìn cô còn trẻ quá. Nhà có mấy đứa trẻ? Đàm Diễm Hoa rất biết cách nắm bắt tâm lý của người lớn tuổi ở độ tuổi này, cười đáp. Không còn trẻ nữa, chị Hiến Anh, năm nay tôi 42 tuổi rồi, làm nghề trông trẻ được 7 năm. Nhà có hai cậu con trai lớn năm nay mới đi làm, con trai nhỏ đang học cấp 3, con lớn chắc chắn 2 năm nữa sẽ kết hôn, lúc đó tôi cũng không thể làm được nữa, phải giúp trông cháu. Chăm sóc trẻ con luôn là công việc tốn sức lực, Trình Hiến anh nghe gì ta cũng có hai cậu con trai, lại làm nghề trông trẻ lâu năm, trong lòng liền có phần đồng cảm. Trời ạ, cô vẫn thật không dễ dàng, Đàm Diễm Hoa thở dài, ôi, không có cách nào, chỉ có mạng lao động, tôi không may mắn như chị, con trai con dâu đều tài giỏi, lại còn hiếu thảo. Hai câu này có thể nói là đã khen Trình Hiến anh, khiến bà cười tươi hơn, giọng điệu kích động. Em gái, chị nói cho em nghe, phúc của em còn ở phía sau, chờ vài năm nữa, khi bọn trẻ đi làm có thể tự kiếm tiền thì tốt rồi, lúc đó đảm bảo em còn hạnh phúc hơn cả chị. Đàm Diễm Hoa cũng cười, nếu có được một nửa phúc khí như chị thì em cũng đã rất vui rồi. Trình Hiến anh nhìn thấy đẳng cấp của mình không như Đàm Diễm Hoa, Triệu Duy Thành không muốn hai người quá thân thiết, kịp thời lên tiếng ho khan, Đàm Diễm Hoa rất nhanh hiểu ý, uống một ngụm trà, mở miệng hỏi anh. Giờ tôi có thể đi xem đứa bé được không? Được, Triệu Duy Thành đứng dậy, dẫn dì ta vào phòng ngủ. Tên chính là Triệu Mẫn Trinh, tên ở nhà là Xuân Vũ, dì cứ gọi con bé là Xuân Vũ, đứa trẻ khá yên tĩnh, vừa uống sữa xong đang ngủ. Đàm Diễm Hoa chăm chú lắng nghe anh nói, đi vào phòng ngủ, Tạ Quỳnh vội vàng ngồi dậy. Dì Đàm, làm nghề này lâu rồi, Đàm Diễm Hoa qua việc nhìn tình trạng của người mẹ mới sinh cũng đoán được gia đình này như thế nào. Sau đó dựa vào tình trạng của người mẹ mới sinh kịp thời chuyển sang làm việc khác. Một mặt có thể phục vụ chu đáo toàn diện hơn, một mặt cũng có thể tránh được xung đột, tiết kiệm sức lực cho bản thân. Gia đình này, rõ ràng, điều kiện kinh tế không tệ. Tình cảm vợ chồng cũng tốt, nếu người chồng đã cung cấp đủ giá trị cảm xúc, vậy mình chỉ cần tập trung làm việc, chủ yếu chăm sóc tốt cuộc sống hàng ngày của mẹ và bé là được. Ngoài việc thỉnh thoảng phải đối mặt với bà mẹ chồng có chút nóng tính, tổng thể vẫn là một công việc tốt. Cách chương.